Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18. Tùy hỷ là gì? Tùy là tùy thuận, tùy sự, tùy lý, tùy quyền, tùy thật. Hỷ là hỷ khánh, khánh nhân, khánh quả, khánh hạnh, phụng hành Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp. Nói một cách rõ hơn, tùy sự tức là tùy thuận sự tướng, tùy lý là tùy thuận lý tánh. Lý tức là lý thể thực tướng, bổn tánh của Pháp giới. Bổn tánh Pháp giới chẳng ngoài một tâm niệm hiện tiền. Một tâm niệm hiện tiền bao quát tánh Pháp giới và thể Pháp giới. Một tâm niệm hiện tiền tùy công đức của Pháp giới, cho nên nói tùy hỷ công đức. Bổn thể của Phật tức là lý. Lý của Phật cũng tức là Pháp thân. Phật xuất hiện ra đời để giáo hóa tất cả chúng sinh trong mười phương. Đó là sự. Do lý mà tùy sự, do sự mà tùy lý. Đây gọi là lý sự không hai. Sự chẳng lìa lý, lý chẳng rời sự. Nhìn lại là hai, song kỳ thật là một. Nhìn lại là một, nhưng lại có thể phân làm hai. Cho nên nói hai chẳng phải hai, chẳng phải hai mà hai, hai mà chẳng phải hai, chẳng phải hai mà hai, tức là lý trung đạo. Tùy quyền tùy thật công đức, tức là công đức tùy hỷ của Phật nói về quyền, công đức tùy hỷ của Phật nói về thật. Mình có nhân lành thì mới nghe được diệu pháp. Đây là nhân của sự hỷ khánh mà gặp được diệu pháp này. Sau khi gặp được diệu pháp mà chuyên tâm tu trì thì tương lai sẽ đắc được quả bồ đề. Kinh văn: bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nghe kinh pháp hoa này mà tùy hỷ thì đắc được bao nhiêu phước đức? Bèn nói bài kệ rằng: giảng giải. Sau khi nói xong phẩm phân biệt công đức thì lúc đó Đại Bồ Tát Di Lặc bèn bạch với Đức Phật Thích Ca rằng: Đức Thế Tôn, nếu như có người thiện nam, người thiện nữ giữ năm giới hành thập thiện, nghe được kinh pháp hoa mà tùy hỷ công đức thì họ đắc được bao nhiêu phước đức? Đại Bồ Tát Di Lặc lại nói ra bài kệ. Kinh văn: sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này mà sinh tâm tùy hỷ được bao nhiêu công đức? Giảng giải. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tương lai có người nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà sinh một tâm niệm tùy hỷ thì người đó đắc được bao nhiêu phước đức? Xin Thế Tôn từ bi khai thị. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc: A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và những người có trí khác, hoặc già hoặc trẻ, nghe kinh này mà tùy hỷ, từ pháp hội ra đi đến nơi khác. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc rằng: A Dật Đa, sau khi Như Lai vào Niết Bàn rồi, ngoài các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, bốn chúng này ra, như có những người trí huệ, bất cứ là già hoặc trẻ, từ trong pháp hội nghe kinh pháp hoa mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đi đến những nơi khác, vì người khác giải nói nghĩa lý của kinh này, thì sẽ đắc được phước đức không thể nghĩ bàn. Kinh văn: hoặc tại nhà của chư tăng ở, hoặc tại chỗ vắng vẻ, hoặc tại thành ấp đường xá, xóm làng, ruộng nương, đem sự nghe của mình mà vì cha mẹ, người thân, bạn bè, tri thức, tùy sức mà diễn nói, khiến cho họ nghe rồi mà tùy hỷ. Lại đi diễn nói với người khác nghe rồi cũng tùy hỷ, lại đi diễn nói với người khác nữa, cứ như thế cho đến người thứ 50. Giảng giải. hoặc tại chỗ chư tăng ở, hoặc ở tại chỗ vắng vẻ trong thâm sơn cùng cốc, hoặc tại thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng nương, vân vân. Đem Phật pháp mà mình nghe được ở tại pháp hội, vì cha mẹ, người thân, bạn bè, tri thức, tùy sức hiểu biết của mình mà vì họ giải nói nghĩa lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho họ gieo trồng căn lành, đắc được lợi ích công đức tùy hỷ. Những người tùy hỷ kinh điển đó, nghe rồi lại đi giáo hóa người khác, vì họ giải nói nghĩa lý trong kinh, khiến cho họ nghe rồi lại tùy hỷ. Cứ như thế, cho đến người thứ 50, người đó đắc được phước đức nhiều không thể nói đặng. Kinh văn: A Dật Đa, người thiện nam, người thiện nữ, thứ 50 đó tùy hỷ công đức, nay ta nói ra ông nên lắng nghe. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa, người thiện nam, người thiện nữ, thứ 50 đó tùy hỷ công đức, bây giờ ta vì ông mà nói ra, ông nên tập trung chú ý nghe. Kinh văn: Nếu bốn loài sáu đường chúng sinh trong 400 vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh bằng ẩm ướt, loài biến hóa sinh ra, hoặc loài có hình, loài không có hình, loài có nghĩ tưởng, loài không có nghĩ tưởng, loài chẳng có nghĩ tưởng, chẳng phải không có nghĩ tưởng, loài không chân, hai chân, loài bốn chân, nhiều chân, như vậy hết thảy loài chúng sinh. Có người cầu phước tùy theo sự ưa muốn của họ mà cung cấp cho đầy đủ. Giảng giải: Nếu như có bốn loài sáu đường chúng sinh trong 400 vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, bốn loài là loài sinh bằng trứng, bằng thai, bằng ngẫm ướt, bằng biến hóa sinh ra. Sáu đường chúng sinh là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Loài sinh bằng trứng thì trứng do tưởng mà sinh ra. Loài sinh bằng thai thì thai do tình mà có. Loài sinh bằng ẩm ướt thì nhờ ẩm ướt mà hợp cảm. Loài biến hóa thì nhờ hóa mà ly ứng. Tóm lại, loài sinh bằng trứng, thai, ẩm ướt, biến hóa đều là nghiệp quả sở cảm. Tình tưởng ly hợp đều là nghiệp nhân năng cảm. Loài sinh bằng thai do ái tình mà sinh ra. Loài sinh bằng trứng chỉ nhờ loạn tưởng mà sinh ra. Loài sinh bằng ẩm thấp, ngửi hương tham vị phối hợp mà cảm. Loài sinh bằng biến hóa, chán cũ, vui mới, nhờ đó mà ứng. Đây là chúng sinh của dục giới. Chúng sinh có hình thuộc về sắc giới. Chúng sinh vô hình thuộc về cõi vô sắc. Chúng sinh không thức nhị biên xứ. Vô tưởng là chúng sinh vô sở hữu xứ. Phi hữu tưởng, phi vô tưởng là chúng sinh phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đây là tên gọi của chính loài chúng sinh. Loài không chân là loài dung, vân vân. Loài hai chân là chó, gà, chim, vân vân. Loài bốn chân là cọp, sư tử, vân vân. Loài nhiều chân là rết, cuốn chiếu, vân vân. Hết thảy các loài chúng sinh, có người vì cầu phước mà tùy thuận sự ưa muốn của họ, đều cung cấp cho họ đầy đủ, chẳng thiếu món gì. Kinh văn: Mỗi mỗi chúng sinh đều cấp cho đầy cõi diêm phù đề, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, các thứ châu báu, và voi ngựa, xe cộ, cung điện, lầu cát, làm bằng bảy báu, vân vân. Giảng giải: Hết thảy chúng sinh đều bố thí đầy diêm phù đề, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, hết thảy các thứ châu báu, đá quý và voi, ngựa, xe cộ, cung điện, lầu cát, làm bằng bảy báu, vân vân. Phàm là những gì chúng sinh cần, thì vị đại thí chủ đó đều bố thí tất cả, tuyệt đối không có tâm sang tham. Kinh văn: Đại thí chủ đó bố thí như vậy, mãn 80 năm rồi, bèn nghĩ như vậy. Ta đã bố thí cho chúng sinh những đồ vui thích, tùy ý sự ưa muốn của họ. Nhưng những chúng sinh này đều đã già nua, tuổi đã quá 80, tóc bạc mặt nhăn, sự chết chẳng còn bao lâu, ta nên dùng Phật pháp để giáo hóa họ. Giảng giải: vị đại thí chủ đó lại bố thí bảy báo, bố thí xe cộ, bố thí cung điện cho chúng sinh. Người nhân gian đi du hành phải đi bằng xe, thuyền. Người trên trời đi du hành bằng cung điện. Tóm lại, người ở trên trời ngồi ở trong cung điện thì có thể đi du hành khắp nơi, tốc độ còn nhanh hơn quả tiễn hiện đại. Có người khởi vọng tưởng cung điện làm sao di động được. Cảnh giới này, đợi khi nào bạn chứng được ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ biết. Đây chẳng phải là việc bí mật mà là việc bình thường. Chỉ cần dụng công tu hành, nỗ lực tham thiền thì sớm sẽ hiện thực. Bố thí như thế trải qua 80 năm. Vị đại thí chủ đó bèn nghĩ như vậy: ta đã bố thí cho chúng sinh những đồ vui thích, đều tùy thuận tâm ý của họ. Họ muốn gì thì ta bố thí cái đó. Song những chúng sinh đó đã già nua, tuổi tác đã hơn 80, tóc bạc mặt nhăn, cái chết chẳng còn bao lâu. Ta nên dùng Phật pháp để dạy họ, khiến cho họ kịp thời tu hành, thoát khỏi biển khổ, sinh về tịnh độ. Kinh văn: bèn triệu tập những chúng sinh đó, truyền bá Phật pháp giáo hóa, khiến cho họ được lợi ích, sinh tâm hoan hỷ, nhất thời đều đắc được đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Na Hàm, đạo A La Hán, sạch các hữu lậu, nơi thiền định thâm sâu đều đắc được tự tại, đủ tám giải thoát. Ý của ông thế nào? Vị đại thí chủ đó đắc được công đức có nhiều chăng? Giảng giải: vị đại thí chủ đó nghĩ rồi, bèn lập tức triệu tập hết thảy chúng sinh lại, tuyên bố Phật pháp, chỉ dạy giáo hóa họ, khiến cho họ đắc được lợi ích Phật pháp, sinh tâm hoan hỷ. Những chúng sinh đó sớm đắc được quả vị A-la-hán. Thời gian chẳng bao lâu, có người chứng được đạo quả Tu Đà Hoàng, tức sơ quả, dịch là dự lưu, vào dòng thánh nhân pháp tánh, ngược dòng phàm phu lục trần, chẳng cùng dòng hợp ô, thân tâm thanh tịnh, chẳng bị cảnh giới chuyển, đã đoạn sạch dục giới 88 phẩm kiến hoặc, còn 7 lần sinh tử mới chứng được tứ quả vô học vị. Có người chứng được đạo quả Tư Đà Hàm, tức nhị quả, dịch là nhất lai giảng, còn một lần thọ sinh lên trời và sinh xuống nhân gian, đã đoạn dục giới tư hoặc 6 phẩm trước. Tại tam giới có cửu địa, mỗi địa có 9 phẩm tư hoặc, cộng thành 81 phẩm tư hoặc. Có người chứng được đạo quả A Na Hàm, tức tam quả, dịch là bất lai, chẳng đến dục giới thọ sinh tử nữa, đã đoạn sạch dục giới, tức ngũ thú tạp cư địa, tư hoặc 3 phẩm sau. Còn sắc giới và vô sắc giới 72 phẩm tư tưởng chưa đoạn. Có người chứng được đạo quả A-la-hán, tức tứ quả, dịch là sát tặc, tức là giết tặc phiền não, lại dịch là ứng cúng, tức là xứng đáng thọ nhận trời người cúng dường. Còn có nghĩa là vô sinh, tức là chẳng thọ quả báo sinh tử. Cảnh giới của A-la-hán đã đoạn sạch tất cả hữu lậu ba cõi, do đó chư lậu đã tận, phạm hạnh đã lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, ở trong thiền định thâm diệu đều được tự tại. Lại có đủ tám giải thoát, tức là xả bỏ tham ái ba cõi, giải thoát khỏi tám thứ thiền định trói buộc. 1. Nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. 2. Nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. 3. Tịnh giải thoát thân, tác chứng cụ túc trụ. 4. Không vô biên xứ giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 8. diệt thọ tưởng định thân tác chứng của túc trụ. Phật nói với Bồ Tát Di Lặc: ý của ông như thế nào? Vị đại thí chủ đó đắc được công đức có nhiều chăng? Có người hỏi: cửu địa là gì? Đáp: tại dục giới có nhất địa, gọi là ngũ thú tạp cư địa, tức là trời, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, thế giới của năm loài chúng sinh ở lộn lạo. Tại sắc giới có tứ địa. 1. Sắc giới trời sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Vì lìa khỏi dục giới thọ sinh, cho nên trong tâm cảm thấy vừa hoan hỷ vừa khoái lạc. 2. Sắc giới trời nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa. Vì từ trong định sinh ra một thứ hoan hỷ chẳng gì sánh bằng, mà được cảnh giới khoái lạc. 3. Sắc giới trời tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, đã lìa khỏi hoan hỷ thô, đắc được khoái lạc di diệu. 4. Sắc giới trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, xả bỏ diệu lạc niệm đầu của tam thiền, thân tâm thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Tại vô sắc giới có tứ địa. 1. Không vô biên xứ địa, tuy cảm giác chẳng có thân, nhưng có tâm thức tác dụng. 2. Thức vô biên xứ địa, 6 thức trước hoàn toàn diệt tận, chỉ có 2 thức sau tồn tại. 3. Vô sở hữu xứ địa, chế phục được thức thứ 7, chỉ còn thức thứ 8 tồn tại. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa, định lực khống chế thức thứ 8, không thể hoạt động là phi tưởng, định lực chẳng đủ. Thức thứ 8 lại hoạt động là phi phi tưởng, bất động tức chẳng có sinh tử, có động thì có sinh tử. Tóm lại, đem ba cõi vẽ thành cửu địa, làm tiêu chuẩn tiến lên của người tu hành. Dụng công tu hành thành tựu thì thăng lên một giai đoạn, vượt quá phạm vi cửu địa thì chứng được tứ quả A-la-hán hoặc sơ trụ Bồ-Tát, chấm dứt phân đoạn sinh tử, chưa đoạn được biến dịch sinh tử. Tu đến đẳng giác Bồ-Tát vị thì vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn, nếu đoạn sạch thì lập tức đến diệu giác quả vị, quả vị Phật. Song Bồ-Tát chẳng muốn đoạn một phần vô minh cuối cùng, vì Bồ-Tát phát tâm đảo giá từ thuyền, phổ độ chúng sinh, do đó chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Kinh văn: Bồ-Tát Di Lặc bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ bố thí tất cả đồ vui thích, thì công đức đã vô lượng, hà huống khiến cho họ đắc được quả A-la-hán. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, công đức của vị thí chủ đó rất nhiều, vì vị đó chẳng những bố thí tất cả đồ vui thích mà còn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được tứ quả A-la-hán, cho nên nói công đức vô lượng vô biên. Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: nay ta phân tích rõ cho ông nghe, người đó đem tất cả đồ vui thích bố thí cho 6 đường chúng sinh trong 400 vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, lại khiến cho họ đắc quả A-la-hán. Công đức của người đó chẳng bằng người thứ 50 nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ công đức, trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần cũng chẳng bằng một phần, cho đến tính đếm thí dụ cũng không thể biết được. Giảng giải: Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: bây giờ ta phân tích rõ ràng đạo lý này cho ông rõ. Vị đại thí chủ đó đem tất cả đồ vui thích bố thí cho 6 đường chúng sinh trong trăm vạn ức A Tăng Kỳ thế giới, lại khiến cho những chúng sinh đó đều chứng được quả vị A-la-hán. Công đức của người đó đắc được chẳng bằng người thứ 50 nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa. Công đức tùy hỷ trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần cũng chẳng bằng một phần, cho đến tính toán, ví dụ, để hình dung, cũng chẳng cách chi biết được cứu kính có bao nhiêu. Kinh văn: A Dật Đa, như người thứ 50 đó lần lượt được nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ, công đức còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Hà huống là người đầu tiên ở trong Pháp hội nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Phước người này còn hơn phước người thứ 50 vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh được. Giảng giải, Đức Phật lại gọi một tiếng A Dật Đa, như người thứ 50 đó lần lượt nghe được kinh Pháp Hoa mà phát tâm tùy hỷ, còn đắc được công đức vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Hà huống là người đầu tiên trực tiếp nghe kinh Pháp Hoa ở trong Pháp hội mà phát tâm tùy hỷ. Công đức của người này đương nhiên phải thù thắng hơn công đức của người gián tiếp nghe kinh Pháp Hoa, tức người thứ 50 vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, cũng không thể so sánh được. Tóm lại, ở trong đạo tràng nghe kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ thì công đức không thể nói. Không thể nói, tức là dù nói cũng nói không ra cứu kính có bao nhiêu.